Phượng Huyền Cung Thương, chương 10, Hái Hoa Tặc, góc truyện audio.com. Hương Châu Thành có hai thứ nổi tiếng, rượu ngon, mỹ nhân. Rượu ngon, ta tự biết tửu lượng không tốt, miễn cưỡng uống được vài chung. Nguyên văn con khả thiền trước, nhưng vốn từ của ta nông cạn, không hiểu là ý gì. Mỹ nhân, trên đầu chữ sắc một cây đao, ta vô phúc tiêu thụ. Đoạn Khâm thật rất hưng phấn. Từng quyền sát trưởng, dược dược dục thí, ta chỉ có thể bị động để hắn kéo đi trong Hương Châu Thành. Hàng Ngôn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Từ lúc ở trên xe ngựa tỉnh lại, nhìn ngươi giống như trái khẩu qua. Đoạn Khâm cau mày của trách, ta không nợ tiền ngươi a. Yên tâm, ta chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi. Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi được không? Nhìn phía trước xa xa có một khách. Ta nói với Đoạn Khâm, người lớn tuổi thiệt phiền phức, được rồi, đi thôi. Đoạn Khâm cằn nhằn, nhưng chân vẫn không ngừng bước, đi vào khách, hai người tìm chỗ ngồi ở trong góc, gọi một ít rượu và thức ăn. Đoạn Khâm tửu lượng vô cùng tốt, nhìn hắn rót từng chén uống đến bất diệt nhạc hồ, ta thật cũng có chút động lòng, nghĩ muốn nếm thử, loại rượu ngọc bích thuần trong truyền thuyết có thể so sánh với tiên nhưỡng trên thiên cung này rốt cuộc tư vị ra sao. Còn chưa tự rót cho mình một ly, lại bị hắn bắt lấy cổ tay, đem bầu rượu đoạt đi. Hàng Ngôn, ngươi không uống rượu được, ngọc bích thuần này tác dụng chậm thật lớn, ngươi tốt nhất không nên uống. Đoạn Khâm đương nhiên nói, nếu uống rượu lại say khướt giống lần trước, ta sẽ không lo cho ngươi. Ách, ta thừa nhận tửu lượng ta không tốt, nhưng từ lúc đến nơi này chưa từng uống rượu. Đoạn Khâm như thế nào biết ta uống rượu không được? Chẳng lẽ hắn đem ta trở thành phượng ly chi? Đoạn Khâm, ngươi không phải là đem ta trở thành người khác chứ? Ta thật cẩn thận hỏi. Ta Đoạn Khâm tự biết lỡ lời, tay cầm chén rượu dơ giữa không trung, không biết đáp lại như thế nào, cũng không biết là bởi vì uống rượu hay là nguyên nhân khác. Mặt hắn hơi hơi ửng đỏ, ánh mắt đảo tới đảo lui chính là không dám nhìn ta. Có vẻ có chút buồn cười, tâm tình ta tốt, nhịn không được liền cười ra tiếng. Người hắn có chút giận, đặt chén rượu lên bàn thật mạnh một cái, vùi đầu dùng bữa, làm ra vẻ mặc kệ ta. Ai ngươi nghe nói không? Tối hôm qua Thiên Kim Lâm phủ bị hái hoa tặc hái rồi. Ngươi nói đại tiểu thư Lâm gia, tiểu thư kia chính là hòn ngọc quý trên tay Lâm lão gia. Bao nhiêu người tới cầu thân đều bị cự tuyệt từ ngoài cửa. Hiện tại bị như vậy xem nàng còn như thế nào đi ra ngoài. Hai người ở bàn kế bên cao giọng đàm luận, âm thanh thật lớn, dẫn tới không ít người chú mục. Đúng là nghiệp chướng a, hái hoa tặc kia nếu không phải xử nữ thì không hái. Đoạn thời gian này cũng không biết đã phá hư bao nhiêu tiểu cô nương ở Hương Châu Thành. Đúng vậy, ta còn nghe nói bộ dạng hái hoa tặc kia thật ra tuân tú lịch sự. Làm biết bao tiểu thư đối với hắn động lòng xuân, còn có hắn nam nữ không kỵ, ngay cả các công tử đã có thê nhi tự cho mình rất cao quý đều đối với hắn nhớ mãi không quên. Tiểu tử Tả gia kia tướng mạo vừa nhìn biết ngay là lão thỏ. Vẫn là cái loại không có nam nhân thì khó chịu, ta xem hắn nhất định là, nói đến đây, hai người kia làm như nghĩ đến chuyện xấu xa gì. Cười rộ một trận, làm cho ngay cả tiểu nhị trên mặt cũng là xanh trắng một mảnh. Thiệt tình, ăn bữa cơm cũng đụng loại người như thế. Thật sự là ngán, Đoạn Khâm dừng đũa, hung hăng chừng mắt nhìn hai người kia liếc mắt một cái. Nhưng một đôi mị nhãn này theo ý ta không hề có lực uy hiếp. Ngươi không có hứng thú sao? Hái hoa tặc nha, ta nhịn không được giễu cợt hắn, nhưng lại là nam nữ không kỵ. Bộ dạng ngươi như vậy coi chừng bị hắn hái đi. Hắn nhãn châu xoay động, lập tức bày ra một bộ biểu tình phóng đãng không kềm chế được. Tiểu Ngôn Ngôn, ta có thể cho rằng ngươi là đang quan tâm ta không? Nếu là ngươi muốn hái ta, nói ta sẽ không để ý nha. À, đúng rồi, ta làm như bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Khâm à, ngươi còn chưa trả lời ta. Vừa rồi ngươi đem ta cho rằng là ai? Ta a, sắc trời cũng tối rồi. Chúng ta hôm nay nghỉ lại đây đi. Hắn tránh né nói, tiểu nhị, cho hai gian phòng hảo hạng. Cách chương.